Chương 246, Bàn Cổ Thị. Đông Hoang, Kim Phương Bộ. Thống ngự Kim Phương Bộ trên trăm thị tộc là Bàn Cổ Thị, mà trước đó, Kim Phương Bộ đã từng qua một đoạn hỗn loạn thời kỳ. Lúc kia Bàn Cổ Thị bởi vì nội bộ nguyên nhân, thực lực hao tổn, dẫn đến thống ngự năng lực không đủ, khiến cho Kim Phương Bộ biến đến hỗn loạn, lớn nhỏ thị tộc lẫn nhau hỗn chiến, lẫn nhau đầu đá, khắp nơi chiến hỏa. Dạng này hỗn loạn, đại đại tiêu hao toàn bộ Kim Phương Bộ tài nguyên. Thế cho nên tại cái kia hỗn loạn thời kỳ kết thúc về sau, Kim Phương Bộ thực lực tổng hợp, biến thành Đông Hoang yếu nhất địa vực. Dù cho, Bàn Cổ Thị trọng trấn cờ chống lại lần nữa quật khởi về sau, thực lực y lì nguyên không cách nào đuổi theo mặt khác đại thị tộc. Bàn Cổ Thị, tộc địa. Kim Phương Bộ đa số quặng mỏ, ít cây rừng, Bàn Cổ Thị tộc địa, liền tại quặng mỏ vờn quanh thung lũng bên trong, cũng là Kim Phương Bộ lớn nhất, phồn hoa nhất thành trì. Thành trì bên trong, lớn nhất phủ đệ, chính là Bàn Cổ Thị dòng chính tộc nhân chỗ cư trú. Tộc trưởng, Trung Sơn thị trưởng lao tới chơi. Phủ đệ chỗ sâu, Bàn Cổ Thị tộc nhân vội vàng đi tới một gian luyện thể cửa phòng phía trước, đối người ở bên trong cung kính nói. Trung Sơn thị bên trong truyền ra âm thanh, hơi kinh ngạc. Rất nhanh, tiếng bước chân theo phòng bên trong vang lên, cửa trước vừa đi tới. Lập tức, trong cửa đi ra một đạo cao bóng dáng, vẹn vẹn mặc áo mỏng. Trên thân tốt buốc hơi nóng. Người đâu hắn hỏi hướng cửa ra vào người, tuấn mỹ ngũ quan là khó gặp mỹ nam tử, hai đầu lông mày mang theo vài phần tựa như thương nhân khôn khéo. Bất quá, đôi tròng mắt kia nhưng thanh tịnh sáng tỏ, để người sau khi xem cảm thấy rất dễ chịu. Ngay tại đại điện chờ, người tới bẩm báo. Bàn Cổ Trường Âm chậm rãi rửa tay, không vội vã, nhẹ buông xuống đôi mắt bên trong, ánh mắt không ngừng biến hóa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chờ hắn đem hai tay rửa sạch, đem xoa tay khăn đưa cho đến đây bẩm báo người lúc, đối với hắn nói, các ngươi như thế nào trả lời người kia vừa đến, chính là yêu cầu thấy tộc trưởng. Chúng ta hồi phục, không biết tộc trưởng nhưng tại, cần phải đi tìm một cái. Ừm. Vậy ngươi liền đi trả lời hắn, ta đang lúc bế quan, không thể quấy nhiễu. Mặt khác, để đại trưởng lão đi qua chiêu đãi một chút. Bàn Cổ Trường Âm nhàn nhạt phân phó, lần nữa đi vào luyện thể phòng bên trong. Người tới không người mà đi, dự á theo Bàn Cổ Trường Âm phân phó đi làm việc. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Bàn Cổ Thị đại trưởng lão Bàn Cổ Trường Việt đi tới luyện thể bên ngoài. Tộc trưởng, nhị đệ, vào đi. Bàn Cổ Trường Âm âm thanh truyền đến. Bàn Cổ Trường Việt đứng thẳng người, ngẩng đầu lộ ra tấm kia cùng Bàn Cổ Trường Âm tướng mạo có 5 phần tương tự mặt, hướng luyện thể phòng bên trong đi đến. Hắn cùng Bàn Cổ Trường Âm là huynh đệ. Bất quá hắn tướng mạo càng giống mẫu thân, tuấn mỹ bên trong, có vẻ hơi đáng yêu. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết mặt em bé. Dù là hắn hiện tại đã có mấy trăm tuổi, nhưng như cũng là một bộ không có nảy nở bộ dạng, rất dễ dàng để người cảm thấy hắn tuổi trẻ non nớt. Đại ca, Bàn Cổ Trường Việt nhìn về phía bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa nam tử, khẽ gọi một tiếng. Bàn Cổ Trường Âm chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn về phía đệ đệ mình. Đi đi. Bàn Cổ Trường Việt cụp mắt trả lời. Bàn Cổ Trường Âm trong mắt xẹt qua một đạo ý lạnh, khẽ cười nói, sợ là rời đi thơ ý điếm, tâm tình không tốt đi. Bàn Cổ Trường Việt cười cười, mục đích chưa đạt tới, tự nhiên là không vui. Lập tức, hắn hơi thu lại nụ cười, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng. Đại ca, cái này Đông Hoang thật chẳng lẽ muốn loạn sao? Chúng ta Bàn Cổ Thị thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, nếu là cuốn vào trận này đánh trận bên trong. Sợ rằng Bàn Cổ Trường Âm gật đầu, sự lo lắng của ngươi, cũng chính là ta lo lắng. Gần đây, Trung Sơn Thị cùng Liêu Tướng Thị sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Trong truyền thuyết, Liêu Tướng Thị đã cùng Trung Sơn Thị chính là tuyên chiến, hai cái đại thị tộc ở giữa chinh chiến, như thế nào lại không đem thế lực khác cuốn vào, nhưng hôm nay, cũng chỉ là Trung Sơn Thị tại động tác, Liêu Tướng Thị bên kia ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bàn Cổ Trường Việt hơi nghi hoặc một chút. Bàn Cổ Trường Âm cười cười, Trung Sơn Thị tắc phong làm việc, không luôn luôn như thế sao? Trung Sơn Thị luôn cố chấp, hành vi phách lối. Bây giờ, bọn họ phái người đến ta Bàn Cổ Thị, nếu chúng ta cự tuyệt, hoặc là kéo dài, sợ rằng sẽ chọc giận bọn họ. Bàn Cổ Trường Việt có chút lo lắng nói. Bàn Cổ Trường Âm thở dài, vì lẽ đó, ta mới không muốn đi gặp Trung Sơn Thị sứ giả. Chỉ cần ta không lộ diện, các ngươi liền có thể coi đây là mượn cớ tạm thời kéo dài một chút. Chỉ là, đây cũng không phải là kế lâu dài, nếu Trung Sơn Thị cùng Liêu Tướng Thị thật khai chiến, vô luận là chúng ta, còn là Câu Nguyệt Thị đều nhất định muốn lựa chọn một phương trận doanh. Bây giờ, chỉ có thể trước quan sát một phen, lại làm lựa chọn. Nếu thật nhất định phải như thế không thể, vậy ta thà rằng lựa chọn Liêu Tướng Thị. Bàn cổ Trường Việt trầm giọng nói. Bàn cổ Trường Việt cười, nụ cười kia ý vị thâm trường. Liên tính như thế, chúng ta cũng không thể chủ động tìm tới đi, nếu không chỉ biết lâm vào bị động bên trong. Bàn cổ Trường Việt cu nở dê cười, có đại ca tại, ta tin tưởng chúng ta bàn cổ thị sẽ không ăn thiệt thòi. Nhìn thấy huynh trưởng nụ cười, bàn cổ Trường Việt liền minh bạch bàn cổ Trường Âm ý tứ. Trung thổ bộ, Hiên Viên Thành, Gia Tiên Lâu. Khương Ly nhìn xem như họa xinh đẹp nam tử, khoe miệng ngậm lấy nụ cười, khó mà che giấu. Loại kia không có huyết thống, nhưng tồn tại thân tình cảm giác, để nàng đi hướng cái kia xinh đẹp đến không tưởng nổi nam tử, cho một cái nhẹ nhàng ôm. Tam Sư Minh. Côn Nô cưng chiều mà cười cười, đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu của nàng, mới bao lâu không gặp, ngươi nha đầu này, làm sao biến đến đa sầu đa cảm. Phốc phốc Khương Ly bị hắn chọc cười, lui lại mấy bước, mỉm cười nhìn xem hắn, nhớ ngươi vẫn không được là nhớ ta đến vì ngươi làm lao động đi. Côn Ngô trêu ghẹo một tiếng, vô tình chọc thủng ý nghĩ của nàng. Khu khu. Khương Ly hơi chút che giấu một cái, nhà mình sư muội sản nghiệp, sư huynh trong lúc rảnh rỗi, nhiều chăm sóc một phen, cũng là nên nha. Côn Ngô lắc đầu cười yếu ớt, cầm nàng hoàn toàn không có cách nào. Sư tôn, vị này là đứng ở một bên một mực không chen lời vào Liêu Tướng Nguyên, lúc này cuối cùng có thể hỏi một câu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân lớn lên như thiên tiên. Sư tôn Côn Ngô nghiền ngẫm nhìn về phía Khương Ly, tiểu sư muội, không nghĩ tới ngươi tới một lần Đông Hoang, thậm chí ngay cả đồ đệ đều có. Chủ yếu là hắn mặt dày mày dạn quân lấy, ta không có cách nào. Khương Ly nhún vai. Liêu Tướng Nguyên vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, là ta quấn lấy sư tôn, cầu nàng thu ta làm đồ đệ. Khương Ly hướng Côn Ngô như mày, bộ dáng kia thật là đắc ý đồng thời, cũng vì hai người giới thiệu, đây là Liêu Tướng Nguyên, Liêu Tướng Thị Thiếu Chủ. Liêu Tướng Nguyên, đây là ngươi Tam Sư Bá. Tam Sư Bá tốt. Liêu Tướng Nguyên lập tức nhu thuận kêu một tiếng. Côn Ngô nở nụ cười, đối Khương Ly chắp tay, tiểu sư muội ta thật sự là không thể không bội phục ngươi, thế mà đem Liêu Tướng Thị Thiếu Chủ, đều thu làm đệ tử. Ba người trò chuyện một hồi, Côn Ngô mới hỏi Khương Ly một câu, ngươi đem ta gọi đến tọa trấn Gia Tiên Lâu, ngươi muốn đi đâu bản cổ thị? Khương Ly trong mắt lóe ra quan mang.